Mắt trận dựa theo dự định vị trí phóng tốt, dùng liên tiếp trận văn đem từng cái mắt trận liên tiếp đứng lên, cho dù đã thành. Lúc này, tại từng mắt trận phóng thượng linh thạch, có thể khởi động trận pháp. Bất quá như vậy trận pháp, sử dụng đến quá hao tổn linh thạch. Lân Chỉ Sơn có hai cái linh mạch, tự nhiên muốn lợi dụng thượng. Trận pháp liên tiếp linh mạch trận văn, cùng mắt trận chi gian liên thông trận văn không sai biệt lắm. Nhưng lại càng đơn giản, hắn cũng dùng thiết lê mộc minh khắc tốt rồi. Chỉ cần hướng địa hạ đào được linh mạch, đem có khắc liên tiếp trận văn thiết lê mộc phóng xuống dưới, đem linh mạch cùng mắt trận liên tiếp cùng một chỗ, cũng đã thành. Tất cả bố trí cũng hoàn thành, Vương Đạo Viễn đi vào hạch tâm mắt trận chỗ, thần thức thăm dò vào hạch tâm mắt trận, kích hoạt trận văn. Linh khí theo địa hạ linh mạch bên trong, theo liên tiếp trận văn, tiến vào mắt trận, các mắt trận chi gian, linh khí quán thông. Chỉ dùng mấy hơi thời gian, toàn bộ trận pháp liền vận chuyển. Nếu là nhìn từ đàng xa, toàn bộ Lân Chỉ Sơn đều bị một cổ như có như không màu xanh sương mù bao phủ. Trận pháp bao trùm phạm vi, đến Lân Chỉ Sơn bên ngoài trăm trượng xa xa. Liền hắn lúc trước bố trí cứu sĩ đằng tường vây, đều bị tại trận pháp bao trùm trong phạm vi. Hắn nếm thử thúc dục trận pháp, mượn trận pháp thi triển triền nhiễu thuật, cứu sĩ đằng tường vây nhanh chóng sinh trưởng. Không cần hắn tiêu hao linh lực, cứu sĩ đằng tường vây liền giá tăng một trượng cao, ất mộc khô vinh trận bố trí thành công. Chương 195, Thị Huyết Đăng. Biết được Vương Đạo Viễn thành công bố trí nhị giai trận pháp, gia tộc đã có chính mình nhị giai trận pháp sư, Vương Thủ Nghiệp thân là tộc trưởng, tự nhiên muốn đã chạy tới nhìn một cái. Ngự kiếm đi vào Lân Chỉ Sơn, còn chưa lên núi, liền gặp được như ẩn như hiện màu xanh linh khí, bao phủ cả tòa núi. Hắn không có sớm đánh chiêu hô, trực tiếp xông vào trận pháp bên trong. Trận pháp ở vào mở ra trạng thái dưới, có người vào trận, trận pháp tự nhiên có phản ứng. Vương Đạo Viễn lập tức thông qua trận pháp hạch tâm, thúc giục cứu sĩ đằng, công kích tới phạm chi địch. Cứu sĩ đằng đối phó không biết bay mục tiêu, này là đối với lúc nhẹ nhõm, có thể đối phó biết bay địch nhân, cũng có chút lực bất tòng tâm. Trận pháp uy lực cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng lại để cho đại lượng cứu sĩ đằng trong nháy mắt gian dài bàn cao trăm trượng. Công kích cao không trung địch nhân, chỉ có thể trọng điểm thúc đẩy sinh trưởng vài cộng cứu sĩ đằng. Nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, vài cộng cứu sĩ đằng tính toán không được cái gì, rất dễ dàng đã bị chặt đứt. Thích hợp thi triển triền nhiễu thuật thực vật vô cùng hiếm thấy, hắn trong tay cũng liền chỉ có cứu sĩ đằng một loại. Mà cứu sĩ đằng chẳng qua là nhất giai thượng phẩm linh thực, dùng để đối phó trúc cơ tu sĩ, cường độ căn bản chưa đủ nhìn. Triền nhiễu thuật không đáng tin, chỉ có thể thi triển cái khác một thuộc tính pháp thuật. Trong lúc nhất thời, một thứ thuật, một kiếm thuật, tiễn vũ thuật các loại thông thường mộc thuộc tính pháp thuật, từ các nơi đột nhiên xuất hiện, hướng phía sông trận chi nhân đánh tới. Sông trận chi nhân thực lực bất phàm, một đống lớn pháp thuật đánh đi qua, cũng không thể bắt. Bất quá, những thứ này pháp thuật xuất hiện vị trí không có quy luật chút nào đáng nói, sông trận chi nhân cũng không cách nào sâu hơn nhập. Dằng có nửa canh giờ, sông trận chi nhân thối lui. Sau đó, truyền đến thập nhị thúc Vương Thủ Nghiệp thanh âm, Đạo Viễn là ta. Ta tới thử xem ngươi bố trận có lợi hại hay không. Vương Đạo Viễn đã sớm phát hiện là thập nhị thúc đến đây, chỉ bất quá hắn muốn thăm dò trận pháp, mình cũng vừa vặn kiểm nghiệm thoáng một phát trận pháp uy lực. Hiện tại thập nhị thúc chịu thua, hắn cũng lập tức đình chỉ công kích. Vương Thủ Nghiệp đã đến núi thượng, cười nói, Đạo Viễn trận pháp này quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem ta đánh cho không dám đi vào. Bình thường nhị giai hạ phẩm yêu thú. Đi vào trận bên trong, còn sống đi ra ngoài hy vọng không lớn, mặc dù nhị giai trung phẩm yêu thú, cũng lấy không đến tiện nghi. Chẳng qua là cái này cứu sĩ đằng quá yếu, nếu là có thể có một loại nhị giai đằng mạng, chỉ sợ nhị giai thượng phẩm yêu thú đã đến, cũng khó chiếm tiện nghi. Vương Đạo Viễn cười nói, nhị giai hạ phẩm trận pháp, cũng chỉ có thể như thế. Cái này Lân Chỉ Sơn là nhị giai hạ phẩm linh mạch, phẩm giai cao một điểm yêu thú, căn bản xem không thượng cái này khối địa phương. Có thể bắt nhị giai hạ phẩm yêu thú, uy hiếp nhị giai trung phẩm yêu thú, cũng liền đã đủ rồi. Về phần nhị giai đằng mạng, không phải đến mức này dễ dàng tìm, ta tại Lục Liễu Châu bên này ngây người hơn 20 năm, cũng liền đã chiếm được cái này cứu sĩ đằng. Luyện chế trúc cơ đan phục long đằng, tuy là cũng thuộc đằng mạng loại. Nhưng dùng một thuộc tính linh lực thúc dục, cũng không cách nào nhanh chóng sinh trưởng, cũng không thích hợp dùng để thi triển truyền nhiễu thuật. Vương Thủ Nghiệp cười nói, ngươi là không có, có thể lão thúc ta có a. Vương Đạo Viễn có chút mừng rỡ, hỏi, ngài thật sự có nhị giai đằng mạng. Dùng ngài tính cách, có cái này tốt đồ vật, còn không đã sớm cầm lấy đi đổi uống rượu. Có thể ở lại trong tay. Vương Thủ Nghiệp giả vờ cả giận nói, như vậy xem thường ngươi lão thúc. Có thể nói ta trúc cơ trước, đã ở bên ngoài lưu lạc 20-30 năm, còn có thể không có nghiệm thu lấy được phải không? Ta đây đằng mạng không tầm thường, tại nhị giai đằng mạng chi bên trong đều thuộc về thập phần cường đại loại, chúng ta Vương gia không có am hiểu đấu pháp mộc thuộc tính tu sĩ, ta vẫn ở lại trong tay. Hơn nữa, cái này đồ vật nếu bán đi, 8 phần hội rơi xuống lương gia trong tay, này phải không tư địch ư? Dứt lời, hắn theo túi trữ vật bên trong, xuất ra hơn 10 miếng màu đỏ sậm hạt giống. Hạt giống thượng còn mang theo rậm rạp chằng chịt đâm. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hạt giống, quan sát một phen, nói, cái này tựa hồ là thị huyết đằng hạt giống, có thể nói là nhị giai yêu thú khắc tinh, cái này đồ vật thế nhưng vật khi hãng A. Vương Thủ Nghiệp cười nói, đúng là thị huyết đằng hạt giống, ta chủ tu thủy thuộc tính, giữ lại cũng vô dụng, liền giao cho ngươi rồi. Thị huyết đằng là nhị giai hạ phẩm linh thực, cường độ tại đồng bậc đằng mạng bên trong chỉ có thể coi là bên trong thượng trình độ. Nhưng này đồ chơi có hút máu thói quen, có thể cảm ứng đạo huyết mùi tanh. Một khi đụng phải bị thương yêu thú hoặc tu sĩ, sẽ chủ động công kích. Hút máu càng nhiều, đằng mạng cường độ lại càng cao. Chỉ cần hút máu quá nhiều, bắt nhị giai thượng phẩm yêu thú cũng có thể. Hơn nữa, thì huyết đằng cũng có độc, có thể làm cho nhân cùng yêu thú toàn thân ma tí đồng thời, còn huyết dịch sôi trào, dễ dàng hơn nó hút máu. Thì huyết đằng so sánh kiên ăn, chỉ đối nhị giai phía trên yêu thú, hoặc là trúc cơ và phía trên tu sĩ máu cảm giác hứng thú. Nhất giai yêu thú hoặc luyện khí tu sĩ máu, nó còn xem không thượng, chẳng muốn chủ động công kích, chớ nói chi là người bình thường. Cái này đặc tính ngược lại là vô cùng thích hợp dùng tại bên trong chuyển trạm phòng ngự, có thể phòng bị yêu thú tiến công, cũng sẽ không uy hiếp được luyện khí tộc nhân, cùng với bình thường tộc nhân. Vương Đạo Viễn đem 3 miếng thị huyết đằng hạt giống thu lại, những thứ khác hạt giống ném đến cứ sĩ đằng tường rào bên trong, mượn trận pháp thi triển truyền nhiễu thuật. Màu đỏ sậm đằng mạng nhanh chóng sinh trưởng. Mấy hơi thời gian, liền trưởng thành gần 20 trượng dài đằng mạng. Hạt giống không nhiều lắm, không thể nhanh chóng hình thành tường rào, cưỡng ép thôi phát đằng mạng. Sử kia nở hoa kết hạt, lấy được hạt giống khả năng không cách nào nảy mầm. Chỉ có thể các loại những thứ này đằng mạng tự nhiên nở hoa kết hạt về sau, lại dùng hạt giống tiếp tục thi triển truyền nhiễu thuật. Phát triển lân chỉ sơn cũng không phải một sớm một chiều sự tình. Không cần phải vội vã như thế. Thấy hắn đem thị huyết đằng an bài hoàn tất, Vương Thủ Nghiệp xuất ra một cái linh thú đại, hỏi, Đạo Viễn, ngươi cần linh ông ư? Vài tên gia tộc đệ tử bên ngoài du lịch lúc, phát hiện một ổ hoang dại tầm linh ông. Bọn hắn không có bổn sự bắt, liền thượng báo gia tộc, ta tự mình đi đem tầm linh ông cả ổ bưng. Vương Đạo Viễn cười nói, như thế không cần phải, ta có một loại linh ông, chính là cùng Vạn Linh Tông có chút quan hệ. Không dám người trước sử dụng. Cái này tầm linh ông hay là giữ lại cho gia tộc sản linh mật a, ta nơi này có ông chú nhận chủ phương pháp. Dứt lời, Vương Đạo Viễn đem một quả ghi lại linh ông nhận chủ phương pháp ngọc giản, UU đọc sách www.ukansu.com đưa cho thập nhị thúc. Tầm linh ông tuy là sản xuất linh mật chất lượng rất cao, nhưng là nhất giai linh mật cho dù tốt, đối Vương Đạo Viễn mà nói, đã không có bao nhiêu tác dụng. Trước mắt, đối hắn có chút dùng, cũng chính là sữa ông chúa. Hắn dùng truy hồn ông, chủ yếu là dò đường, tầm bảo. Hai phương diện này, truy hồn ông nếu so với tầm linh ông mạnh mẽ ra rất nhiều. Không gian bên trong nguồn mật có hạn, nuôi dưỡng một đàn tác dụng không lớn tầm linh ông, quá lãng phí. Dùng truy hồn ông bá đạo tính tình, tầm linh ông dám cùng chúng đoạt nguồn mật, vẫn không thể bị diệt. Vương Thủ Nghiệp tiếp nhận ngọc giản, nói, cũng thế. Này cái này tầm linh ông trước hết tại Ngọc Tuyền Phong nuôi. Thì huyết đằng cũng cho ngươi đưa đến, không có chuyện khác, ta trở về Ngọc Tuyền Phong. Dứt lời, ngự kiếm ly khai lân chỉ sơn. Vương Đạo Viễn đem còn dư lại 3 miếng thì huyết đằng hạt giống ném vào linh châu không gian. Trồng tại Bạch Ngọc Linh Tang Lâm bên trong.

Vân Dực mang theo Vương Đạo Hưng bay xa, hắn mới đối Hắc Nham Phong đỉnh hô, giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, rõ ràng tu vi tại ta chi thượng, lại chỉ dám đánh lén, không dám chính diện chống đỡ. Hẳn là lại là huyết ảnh con rệp. Nghe xong lời này, phía dưới loạn thạch chồng chất bên trong, xuất hiện một tia linh lực chấn động. Một thanh âm truyền đến, ngươi biết huyết ảnh. Chương 197, quần ẩu thích khách. Vương Đạo Viễn đáp đạo, đánh qua mấy lần quan hệ, cũng với ngươi một cái tánh tình, rõ ràng tu vi so với ta cao như vậy nhiều, còn không dám chính diện chống đỡ. Không phải huyết ảnh còn có thể là ai? Ngươi đánh lén đạo, không phải huyết ảnh cố chủ, lại biết rõ huyết ảnh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cái hắc y nhân theo Hắc Nham Phong ngự kiếm bay ra, chỉ thấy người này hất lên màu đen dài áo choàng. Áo choàng thượng còn mang theo mũ, che khuất khuôn mặt, cả phi kiếm dưới chân đều là hắc. Hắn áo choàng còn có thể che đậy thần thức. Quái không được lúc trước dò xét Hắc Nham Phong lúc, không thể phát hiện hắn. Cái này áo liền quần, giấu ở màu đen nham thạch khắp nơi Hắc Nham Phong thượng, thật đúng là không dễ dàng tìm ra. Vương Đạo Viễn dùng khuy thiên thuật dò xét một chút hắc y nhân kia, phát hiện người này tu vi là trúc cơ tầng 5. Tuy nói, huyết ảnh người, đều là đánh lén trình độ nhất lưu, chính diện đấu pháp năng lực cùng đùa giỡn tự như. Nhưng đối thủ dù sao cũng là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, không thể phớt lờ. Hắc y nhân ngự kiếm hướng hắn bay tới, hắn trước cho mình đến thượng hai tờ nhị giai thượng phẩm thổ giáp phù. Sau đó xuất ra ngũ long truy hồn tiên. Các loại hắc y nhân cách được tới gần, trực tiếp nhất tiên tử rút đi qua. Hắc y nhân khu sử dưới chân phi kiếm, phát ra một đạo màu đen kiếm quang. Vương Đạo Viễn nhất tiên tử đánh ra khí kình, cùng màu đen kiếm quang chạm vào nhau, cả hai cũng tiêu tán. Vương Đạo Viễn liên tục đánh ra ba tiên tử, đem hắc y nhân dọa sợ. Như vậy nhanh đến tốc độ công kích, hắn có thể kháng cự không ngừng. Hắc y nhân vội vàng ngự kiếm né tránh khí kình, quay đầu hướng Hắc Nham Phong bay đi. Hắc y nhân kia ngự kiếm tốc độ, còn không có hắn khống chế kinh phong kiếm nhanh. Quả nhiên, huyết ảnh người chính diện đấu pháp thực lực, hay là trước sau như một yếu. Hắc y nhân chạy trốn tới Hắc Nham Phong thượng, mượn khắp núi cự thạch tránh né, Vương Đạo Viễn ngũ long truy hồn tiên, thật đúng là không tốt không làm gì hắn. Thân thượng mang theo hai tầng thổ giáp thuật, hắc y nhân kia cũng không có bổn sự nhất kích tất sát hắn, vừa vặn có thể chậm rãi chơi. Trước bắt sống một cái luyện khí đỉnh phong, đáng tiếc biết rõ quá ít. Cái này trúc cơ trung kỳ thích khách, tại huyết ảnh bên trong, nhiều ít có điểm địa vị, mới có thể làm đến một ít bí mật tin tức. Có thể sống bắt lời nói tận lực bắt sống, luyện chế thành phân thân, nhìn trộm huyết ảnh tin tức. Vương Đạo Viễn trúc cơ về sau, này chút luyện khí phân thân, tại tăng cường thần thức tu vi thượng, đã không có bao nhiêu chỗ dùng, sớm muộn đều muốn đổi thành trúc cơ phân thân. Trúc cơ trung kỳ phân thân, bồi dưỡng phân hồn tác dụng đầy đủ mạnh mẽ. Vương Đạo Viễn rơi xuống Hắc Nham Phong đỉnh, thi triển khuy thiên thuật, tìm tòi hắc y nhân vị trí. Không thể không nói, hắc y nhân kia trang phục và đạo cụ, vật che chắn thần thức tác dụng là thật mạnh mẽ. Hắn không thi triển pháp thuật dưới tình huống. Vương Đạo Viễn thi triển khuy thiên thuật, cũng chỉ có tại cách xa nhau hơn 10 trượng lúc, mới có thể dò xét đến hắn. Hơn 10 trượng khoảng cách, đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, không coi là cái gì. Mỗi lần Vương Đạo Viễn vừa dò xét đến hắn thời điểm, hắn cũng đến thượng một đạo kiếm quang đánh lén, sau đó nhanh chóng thoát đi. Hắn tốc độ chạy trốn còn đặc biệt nhanh, thừa dịp Vương Đạo Viễn tiếp chiêu, tránh né thời điểm, mượn loạn thạch che lấp, không cần linh lực, đều có thể rất nhanh chạy ra Vương Đạo Viễn thần thức dò xét phạm vi. Vương Đạo Viễn phóng ra truy hồn ông. Tìm tòi hắc y nhân. Nhưng này người tự hồ có cực kỳ cao minh liễm tức phương pháp, cả truy hồn ông đều không thể phát hiện thân ảnh của hắn. Hắn lúc đó đã tới rồi hứng thú, chỉ cần đem hắc y nhân luyện chế thành phân thân, có cái gì tốt đồ vật đều là chính mình. Địch nhân càng mạnh, hắn càng hưng phấn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể xử lý địch nhân. Hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích huyết ảnh người, ngoại trừ đánh lén bên ngoài, sẽ không cái gì có thể xuất ra tay đồ vật. Đây là lẫn lộn đầu đuôi, muốn chơi các loại bịp bợm, hy vọng đạt tới một kích chế địch mục đích. Không để mắt đến đang đối mặt địch năng lực. Thật tình không biết, thực lực mới đúng cứng rắn đạo lý, cứng đối cứng thực lực là cứng nhất đích đạo lý. Đám người này vô cùng ỷ lại ẩn núp đánh lén, tự như chính mình trước kia quá độ ỷ lại linh phù giống nhau. Kết quả, hắn đụng phải Triệu Bảo Quốc lúc, bị đánh được cả linh phù cũng cầm không xuất ra đến, còn phải dùng Vân Yên Độn bảo vệ tánh mạng. Người áo đen này, nếu là thanh công phu dùng đến tăng lên khỏe mạnh lực thượng, chính mình rất có thể không phải của hắn đối thủ, càng đừng đề cập thanh hắn làm cho không dám thò đầu ra. Phóng ra kim dực ở trên không dùng mắt thường quan sát, truy hồn ông cũng không thu quay về, mà là lần nữa phóng ra 5.000 chỉ truy hồn ông. Thế thượng không có hoàng mỹ không sức mẻ che giấu, hắc y nhân kia đã làm vô cùng tốt rồi, tuy nhiên có chỗ thiếu hụt. Chỉ cần vận dụng linh lực, liền tránh không khỏi thần trí của mình. Hắc y nhân trang phục và đạo cụ, cùng hắc nham phong màu đen nham thạch, hoàng mỹ dung là nhất thể, dùng mắt thường rất khó phát hiện. Hắn không động dưới tình huống, kim dực cũng không cách nào thanh hắn tìm ra. Nhưng hắn chỉ cần dám di động, liền tuyệt đối không thể gạt được kim dực con mắt. Mặc dù không động, hơn 5.000 chỉ truy hồn ông chậm rãi lục soát trước mắt còn có thể không phát hiện được. Truy hồn ông nhanh chóng bao vây toàn bộ đỉnh núi, cẩn thận tìm tòi mỗi lần một tấc địa phương. Vương Đạo Viễn cũng thi triển kim bằng bát long thuật, kim bằng hư ảnh phi tại không trung, chỉ cần phát hiện hắc y nhân tung tích, liền trực tiếp thi triển vũ nhận công kích. Vũ nhận tốc độ phi hành, so trường tiên đánh ra khí kình nhanh hơn một ít, mà thả có thể đồng thời đánh ra nhiều vũ nhận. Duy nhất khuyết điểm chính là phạm vi công kích không xa, hữu hiệu sát thương phạm vi chỉ có 7-80 trượng. So không hơn trường tiên khí kình hơn 100 trượng. 30 hơi thở về sau, đột nhiên tại hắn phía sau 50 trượng xa chỗ, xuất hiện một cổ thổ thuộc tính linh lực chấn động. Hắn điều khiển kim bằng hư ảnh, hướng linh lực chấn động địa phương bay đi, còn thuận tiện phát ra hai quả vũ nhận. Hắc y nhân kia tu luyện công pháp, hẳn là kim thuộc tính, phát ra kiếm quang bên trong, cũng không có thổ thuộc tính linh lực dấu vết. Lúc này đột nhiên xuất hiện thổ thuộc tính linh lực chấn động, rất có thể chỉ dùng để thổ thuộc tính linh phù, ví dụ như thổ động phù. Vương Đạo Viễn thi triển hám địa thuật. Một cổ sóng xung kích, dùng hắn là trung tâm, hướng toàn bộ đỉnh núi lan tràn ra. Chỉ nghe được hét thảm một tiếng, thổ thuộc tính linh lực chấn động trong nháy mắt gian biến mất, quả nhiên là đang dùng thổ động phù. Lúc năm theo Trương Đại Thành nơi đó thu được hám địa thuật, UU đọc sách www.ukansu.com chuyên khắc động thổ. Hắn lập tức thi triển Vân Yên Độn, đi đến phát ra tiếng kêu thảm thiết địa phương. Chỉ thấy mặt đất có một đống giấy tro, hẳn là thổ độn phù bị phá, lá bùa thiêu đốt lưu lại. Mặt đất còn có mấy tích vết máu, hẳn là bị vũ nhận làm bị thương. Nếu như bị thương, này tự dễ làm. Hắn xuất ra 20 miếng thị huyết đằng hạt giống, thi triển triền nhiễu thuật. Hơn 10 hơi thở thời gian, thị huyết đằng liền dài đến hơn 20 trượng dài. Hắn cũng không dùng thần thức dẫn đạo công kích, chỉ là đơn thuần mà rót vào một thuộc tính linh lực, lại để cho thị huyết đằng chính mình đi tìm thân thượng có mùi máu tươi mục tiêu. Hắc y nhân sau khi bị thương, lập tức trốn tránh, có thể lại không dám sử dụng linh lực. Chỉ dùng song chân tránh né, còn muốn mượn nham thạch vật che chắn kim dực ánh mắt, căn bản chạy không xa. Thị huyết đằng dọc theo hắn đi qua đường nhỏ. Nhanh chóng sinh trưởng. Vẹn vẹn đã qua mấy hơi thời gian, liền gặp được một cái hắc y nhân, theo nham thạch khe hở trong sông tới. Hắc y nhân đánh ra đạo đạo kiếm quang, chặt đứt không ít thị huyết đằng. Thị huyết đằng nhánh dây bị chém đứt về sau, lại nhanh chóng sinh trưởng ra nhiều cành, tiếp tục công hướng hắc y nhân. Kim bằng hư ảnh cũng không có nhàn rỗi, một mực ở thi triển vũ nhận công kích hắc y nhân. Lúc này, hắc y nhân thân thượng đã có hơn 10 đạo miệng vết thương. Hắc y nhân muốn ngự kiếm đào tẩu, kim dực theo trên trời xuống, mở rộng hai cánh, nhắm trúng cổ của hắn bay đi. Kim dực thiên phú pháp thuật danh là dực trảm, một khi thi triển, hai cánh như đao. Lại thêm thượng cực nhanh tốc độ phi hành, tập sát ngự kiếm phi hành trúc cơ tu sĩ, lại đơn giản bất quá. Hắc y nhân nếu là bị dực trảm quét đến cổ, tuyệt đối là đầu người rơi mà. Rơi vào đường cùng, hắn phóng vứt bỏ ngự kiếm chạy trốn, rơi xuống mặt đất. Thì huyết đằng làm sao có thể phóng qua cái này thiên ban thưởng cơ hội tốt, mấy chục cây nhánh dây, trong nháy mắt gian cuốn thượng đi. Sau đó, truy hồn ông cũng một loạt mà thượng, đem thích khách toàn bộ bao hết đứng lên. Chương 198, phân thuân dưỡng hồn thuộc khuyết điểm.

Chương 199, huyết ảnh bí văn. Phân hồn tổng sản lượng quá nhiều, hội dẫn đến phân thân không khống chế được. Nếu muốn có thêm nửa phân thân, liền cần đem mỗi lần một cái phân hồn, phân được nhỏ hơn. Nhưng phân hồn quá ít, phân thân tư duy năng lực cũng sẽ bị hạn chế. Chiếm nguyên vẹn chủ hồn 1% phân hồn, dung nhập phân thân về sau, phân thân cùng người bình thường không nhiều lắm khác nhau, có thể tu luyện, có thể tu tập tu tiên bách nghệ. Ít hơn so với 1%, phân thân linh trí liền thẳng tắp hạ thấp, tu luyện các loại, là không cần nghĩ. Quái không thể năm đó vạn thi chân nhân lựa chọn đi luyện thi đường đi. Luyện thi chỉ cần nghe lời là được, không cần rất cao linh trí. Đối phân hồn yêu cầu cũng liền tiểu hơn nhiều, cũng liền có thể đồng thời khống chế thêm nửa luyện thi. Đối vương đạo viễn mà nói, phân thân nhất đại tác dụng, hay là giúp đỡ bề bộn chăm sóc linh châu không gian, thuận tiện tăng lên thần thức tu vi. Bốc lên tổn thất phân hồn mạo hiểm, nhượng phân thân giúp đỡ bề bộn đấu pháp, quá không có lợi nhất. Phân hồn khống chế phân thân về sau, bắt đầu nhìn trộm trí nhớ. Theo này thích khách phân thân trí nhớ trung được biết, này thích khách tên là Ngô Ích, vốn là hồi Nhạn Sơn phía Bắc tán tu. Dưới cơ duyên xảo hợp, thành vì huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ bên ngoài nhân viên. Ngô Ích thiên phú không sai, dùng đương thích khách lấy được tài nguyên, tu vi rất nhanh đạt tới luyện khí đỉnh phong. Về sau, tại một số trúc cơ đang dưới tình huống, trúc cơ thành công. Huyết ảnh Sơn Bắc phân bộ, đưa hắn thu nạp vì nội bộ nhân viên. Bởi vậy, Ngô Ích đối huyết ảnh rất hiểu rõ so với ảnh hồ nhiều hơn nhiều. Huyết ảnh là trải rộng toàn bộ Bắc Nguyên tu tiên giới ngầm tổ chức, nghe nói ngay tại các nước tranh bá trước liền tồn tại, ít nhất vạn năm phía trên thế lực. Huyết ảnh vẫn là làm giết người cầm tiền thù lao mua bán. Vì giữ bí mật, bọn họ cũng không có bên ngoài thượng là bất luận cái gì đối ngoại trao đổi cơ cấu. Cũng chưa bao giờ tiếp nhận người khác chủ động thuê, mà là chủ động tìm cố chủ. Huyết ảnh dùng trải rộng toàn bộ tu tiên giới mạng lưới tình báo, tìm kiếm cần huyết ảnh người xuất thủ, chậm rãi dò xét miệng phong. Như là đối phương vô tình ý mướn giết người người, cái kia sẽ không đón thêm. Như là đối giao cố ý, sẽ thấy lộ ra một chút huyết ảnh thực lực. Cũng mà lại, yêu cầu cố chủ không thể trước bất kỳ ai lộ ra huyết ảnh sự tình. Nếu là huyết ảnh tin tức bị tiết lộ đi ra ngoài, tiết lộ người cùng cảm kích người đều lọt vào huyết ảnh đuổi giết. Huyết ảnh tổng bộ có một cái bị xưng vì huyết lang tổ chức, chuyên môn phụ trách diệt trừ người tiết lộ bí mật. Cùng giống nhau huyết ảnh sát thủ chính diện đấu pháp năng lực cực yếu bất đồng, huyết lang mỗi cái cũng cực kỳ am hiểu đấu pháp, giết cùng cấp tu sĩ, dễ như trở bàn tay. Huyết ảnh đúng là dùng loại này nghiêm khắc giữ bí mật thủ đoạn, mới có thể tồn tại lâu như thế, bên ngoài nhưng không có nhiều ít thanh danh. Ngô Ích lần này ra tay, cũng là bởi vì có người muốn giết vương gia chi nhân. Cố chủ khai ra giá cả rất cao. Muốn dùng 5 vạn linh thạch diệt trừ vương thủ nghiệp, dùng 2 vạn linh thạch diệt trừ vương đạo viễn. Này cái nhiệm vụ vốn là giao cho thanh ly phân bộ, đáng tiếc, thanh ly phân bộ trúc cơ thích khách không ai dám tiếp sống. Cố chủ muốn dùng 5 vạn linh thạch, mời Sơn Bắc phân bộ đệ nhất thích khách khách U Lan ra tay. U Lan đã là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, những này năm một mực ở vì mở ra tử phủ làm chuẩn bị. Huyết ảnh tổng bộ bên này, cũng là có thể đủ hối đoái mở ra tử phủ bảo vật, âm dương tử ngọc. Chỉ có điều, U Lan linh thạch không quá đủ. Theo như nói đúng giao một cái trúc cơ tầng 3 tu sĩ. 5 vạn linh thạch xem như rất cao giá cả. Nhưng U Lan đối vương gia có một chút hiểu rõ, thanh ly phân bộ cũng không có người dám ra tay, có thể thấy được này điểm tự khó giải quyết. Này tốt sinh ý, tự nhiên muốn nhiều muốn điểm. Hắn chào giá 15 vạn linh thạch, mới bằng lòng ra tay, mà cố chủ bên này tối đa chỉ chịu cho 7 vạn linh thạch. U Lan không muốn ra tay, Ngô Ích cũng là tâm động. Bất quá, hắn không có can đảm tự động vương thủ nghiệp. Theo tin tức được biết, vương đạo viễn là vừa trúc cơ tu sĩ. Hắn một cái trúc cơ tầng 5, giết vừa trúc cơ mục tiêu, còn không phải tay cầm đem nắm. Này 2 vạn linh thạch. Chính là bạch kiếm. Hắn tiếp nhiệm vụ, theo tin tức được biết, vương đạo viễn tại Lân Chỉ Sơn. Hắn đi vào Lân Chỉ Sơn, chứng kiến Lân Chỉ Sơn trận pháp, đằng mạng tường rào, còn có nhanh nhẹn dũng mãnh yêu thú, sẽ không dám động tay. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, phát hiện Vân Dực thường xuyên đi tới đi lui Ngọc Tuyền Phong cùng Lân Chỉ Sơn, mỗi lần đều muốn dọc đường Hắc Nham Phong. Cho nên, hắn vẫn tại Hắc Nham Phong mai phục chờ đợi. Thật vất vả đợi đến lúc Vương Đạo Viễn ly khai Lân Chỉ Sơn, không nghĩ tới đem chính mình đáp ở bên trong đầu. Ngô Ích tu luyện công pháp chính là nhất thông thường Duệ Kim Quyết. Học qua pháp thuật, cũng đều là thông thường pháp thuật. Sở học của hắn đồ vật trung, nhưng Vương Đạo Viễn cảm giác hứng thú, cũng liền chỉ có kiếm tu truyền thừa đoạn giản tàng thiên. Này kiếm tu truyền thừa, là hắn đang thi hành nhiệm vụ lúc đạt được. Hắn đạt được cũng không phải là hệ thống truyền thừa, cả kiếm tu nhất mạch ngự kiếm thuật đều không có. Này không trọn vẹn truyền thừa trung, cũng liền chỉ có mượn kiếm thi pháp, cùng hai chiêu so sánh vì cường hãn kiếm tu pháp thuật. Hai chiêu kiếm tu pháp thuật, theo thứ tự là Trảm Thiên Kiếm cùng Vạn Kiếm Quyết. Trảm Thiên Kiếm chính là Ngô Ích liều chết dùng ra đến cái kia chiêu, Vạn Kiếm Quyết là ngưng tụ ra rất nhiều phi kiếm hư ảnh, công kích địch nhân. Có thể là bởi vì thiếu khuyết kiếm tu chỉ có ngự kiếm thuật, này hai chiêu thi triển đi ra, uy lực rất giống nhau. Bất quá, về sau ra ngoài lúc, dùng để giả mạo kiếm tu cũng là rất hợp thích. Nhất là mượn kiếm thi pháp, vẫn rất có giá trị. Mượn kiếm thi pháp chỉ có thể thi triển một chút thông thường pháp thuật, cùng với kiếm tu chỉ có pháp thuật. Cũng không thể thi triển thủy long thuật các loại đặc thù pháp thuật, nhưng Vương Đạo Viễn hội phổ thông pháp thuật rất nhiều. Dùng mượn kiếm thi pháp, đến thi triển kim đao thuật các loại công kích loại pháp thuật, uy lực hội gia tăng không ít. Tính cách của hắn cũng không thích hợp đi kiếm tu đường đi, tu luyện một chút, đối kiếm tu thủ đoạn có một hiểu rõ liền được rồi, không cần phải hạ nhiều ít công phu. Ngô Ích này thanh màu đen trường kiếm cũng không tệ lắm, nhị giai trung phẩm pháp khí, danh vì mặt kim kiếm, dùng nhị giai linh tài mặt kim chế tạo mà thành, mặt kim có một chút lẩn tránh thần thức dò xét tác dụng. Ngoài ra, loại này chất liệu cực kỳ cứng rắn, chế tạo đi ra trường kiếm cũng là cực kỳ sắc bén. Này đem mặt kim kiếm, tại nhị giai pháp khí trung, xem như rất không tệ. Ngô Ích cái kia áo liền quần, sở dĩ có thể che đậy thần thức dò xét. UU đọc sách www.ukansu.com là bởi vì trong đó tăng thêm 3 lượng nặng cấm thần tâm ti. Bởi vậy, Ngô Ích đem này áo liền quần xem vì trân bảo. Này đồ vật đối Vương Đạo Viễn mà nói, sẽ không thế nào. Dù sao, Linh Châu không gian trung, còn độn mấy trăm cân cấm thần tâm ti. Ngô Ích tình huống, cũng đã cơ bản nắm giữ. Về phần kiếm tu truyền thừa, các loại lúc rảnh đi ra ngoài thời điểm, tu luyện nữa không muộn. Xử lý phân thân sự tình, bỏ ra hơn 10 ngày thời gian. Qua 2 ngày chính là U Minh Tông đấu giá trúc cơ đan thời gian, vương gia này bên cũng nên đi người. Vương Đạo Viễn ly khai động phủ, lúc này thập nhị thúc đang tại chuẩn bị xuất phát. Vương Thủ Nghiệp thấy hắn đi ra, hỏi, tổn thương dưỡng tốt sao? Vương Đạo Viễn không có trực tiếp trả lời, mà là truyền âm hồi đáp đạo, ta là không có bị thương, chẳng qua là ngươi muốn cẩn thận điểm. Có người bỏ ra 5 vạn linh thạch, muốn mua mạng của ngươi, có thể sẽ có một cái trúc cơ đỉnh phong thích khách ra tay, trước mắt có thể còn không có nói thỏa. Cái mạng nhỏ của ta cũng đáng 2 vạn linh thạch. Chặn giết ta tên kia thích khách, chính là tiếp này sống người, đã bị ta thu thập. Vương Thủ Nghiệp cười đạo, không cần lo lắng này điểm việc nhỏ, ta trên người bảo vệ tánh mạng đồ vật không ít. Bằng ta tu vi, thêm thượng một chút ác chủ bài. Trừ phi thích khách nhất kích tất sát, nếu không, trúc cơ đỉnh phong cũng đừng nghĩ cầm không ít hơn ta. Dứt lời, hắn lọc một tia trúc cơ tầng 5 linh lực ba động. Vương Đạo Viễn cười điểm điểm đầu, cũng không thấy được kỳ quái. Che giấu tu vi, là vương gia gia phong. Thái công trúc cơ hậu kỳ, một mực ngụy trang luyện khí đỉnh phong. Ngũ thúc công trước trúc cơ 8 tầng, ngụy trang trúc cơ trung kỳ. Thập nhị thúc nhị linh căn thiên phú. Thủy linh căn 8 thốn 7 phần, trúc cơ gần 30 năm, bên ngoài thường cũng chỉ có trúc cơ tầng 3 tu vi, tốc độ tu luyện so với giống nhau trúc cơ tu sĩ chậm hơn. Chỉ có chính mình nhất thành thật, chưa từng có che giấu qua tu vi. Chương 200, Vương Đạo Hưng trúc cơ. Gia tộc vốn là ý định là thập nhị thúc cùng bát thúc, cửu cô, đi đấu giá hội giữ thể diện. Vương Đạo Viễn xuất quan, đuổi thượng đi Thanh Ly phường thị. Liền do thập nhị thúc cùng hắn đi giữ thể diện, thuận tiện mang theo nhị ca Vương Đạo Hưng. Chụp được trúc cơ đang về sau, liền nhường hắn ở đây Thanh Ly phường thị trúc cơ, cũng tỉnh được đêm dài lắm mộng. Ba người cưỡi vận chuyển hành khách phi hổ, tiến về trước Thanh Ly phường thị. dùng Vân Dực bình thường tốc độ, hơn 2000 ở bên trong lộ trình, cũng liền một cái canh giờ sự tình. Đại giới chẳng qua là 40 cân sấy nướng linh thịt thú vật. Vân Dực bây giờ còn tương đối đơn thuần, không có học được theo như đầu người cùng vận chuyển hàng hóa số lượng kế giá. Tiến vào Thanh Ly phường thị, ba người tới trước Ngọc Tuyền tạp hóa phô, chờ đợi đấu giá bắt đầu. Vương Đạo Viễn ba người cũng không phải có thể rảnh rỗi được người đang ở, có công phu tự nhiên là đến quán rượu đi ăn uống một phen. Bây giờ Túy Tiên Lâu cũng không giống như năm đó vừa khai trương lúc này dạng, sợ khách hàng quá nhiều, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn không đủ dùng. Đã thông Hà Dương quận thương lộ. Linh thịt thú vật căn bản ăn không hết. Linh tử phương diện, xích huyết những nguồn cung cấp cũng vô cùng sung túc. Trừ lần đó ra, Thập Nhị Thúc còn thuận tiện nghiên cứu ra dùng linh cốc cất rượu, lấy danh linh cốc thuần. Linh cốc thuần khôi phục linh lực tác dụng, tự nhiên xa không bằng xích huyết nhưỡng, nhưng thắng tại giá cả tiện nghi, một khối linh thạch 2 cân. Phần đông tử quỷ cùng túi trung ngượng ngùng tu sĩ, là linh cốc thuần chủ yếu khách hàng. Linh cốc thuần mặc dù xa không bằng xích huyết nhưỡng, nhưng khôi phục linh lực tốc độ, hay là so với hội linh đang mạnh mẽ hơn nhiều. Tán tu hành tẩu bên ngoài, đấu pháp là chuyện thường ngày, có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, liền gia tăng mạng sống tỷ lệ. Linh tử cùng linh thịt thú vật nguồn cung cấp sung túc, lại thêm thượng Vương Đạo Viễn cung cấp đồ gia vị, cùng với phục hồi như cũ đi ra kiếp trước hoa hạ đồ ăn. Túy Tiên Lâu sinh ý dị thường nóng nảy, mỗi cái nguyệt thì có hơn 2000 khối linh thạch tiêu thụ ngạch. Túy Tiên Lâu lợi nhuận đã nghiền ép Ngọc Tuyền Đan phù cát, mà lại vẫn còn không ngừng tăng trưởng. Mặt khác quán rượu cũng có đến Vương gia học trộm đồ ăn. Đơn giản đồ ăn dễ học, nhưng phàm phức tạp một điểm đồ ăn. Vẹn vẹn dùng ăn mấy lần, căn bản không có khả năng bắt chước được đến. Hiện tại, Túy Tiên Lâu đầu bếp, đúng là bác muội Vương Đạo Xu. Vương Đạo Viễn phục hồi như cũ đồ ăn, không có khả năng dạy cho ngoại nhân, gia tộc bên trong có đầu bếp thiên phú, cũng liền bác muội. Ba người tiến vào Túy Tiên Lâu, lúc này làm việc tộc nhân, nhìn thấy tộc trưởng cùng hai vị trưởng lão đã đến, cũng vội vàng hành lễ. Ba người chẳng qua là đến ăn uống, không muốn náo được quá phiền toái. Đã muốn cái nhã gian, tránh ra ánh mắt của mọi người. Vương Đạo Viễn quét mắt trong tiệm tình huống. Cũng là thấy được một cái người quen. Hắn tiến lên đánh gọi, Đạo, Triệu Đạo Hữu, mấy năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vị này người quen, đúng là thần binh các Triệu Lương, năm đó bán Huyền Dương kiếm cái kia gian thương. Hắn ngồi ở nơi hẻo lánh ở bên trong, luôn hướng về hậu trụ phương hướng trương nhìn qua. Như dạng này, giống nhau đều là mặt khác cửa hàng phái tới dò hỏi đồ ăn. Hắn một cái rèn sắt, trộm đồ ăn có cái gì dùng? Triệu Lương hay là luyện khí đỉnh phong tu vi, nhìn thấy Vương Đạo Viễn chủ động cho hắn đánh gọi, vội vàng đứng dậy hành lễ đạo, làm phiền Vương tiền bối thấp thỏm nhớ mong. Vãn bối hết thảy mạnh khỏe. Vương Đạo Viễn cười đạo, Triệu Đạo Hữu không cần như thế, ta và ngươi quen biết nhiều năm, tuổi tương tự, ngang hàng tương xứng là được. Triệu Lương cả xưng không dám, hai người hàn huyên vài câu, Vương Đạo Viễn cũng liền cáo từ, đến lầu thượng nhã gian đi. Vương Đạo Viễn cùng Thập Nhị Thúc cùng nhị ca, đem Túy Tiên Lâu tất cả đồ ăn toàn bộ điểm một lần, đẹp kỳ danh viết hiểu rõ Túy Tiên Lâu đồ ăn. Cuối cùng ba người đều bị chống đỡ được nằm xuống, vì không mất mặt, vận chuyển linh lực, đem đồ ăn luyện hóa về sau, mới đi ra khỏi nhã gian. Này bữa cơm là Vương Đạo Viễn trả đích linh thạch. Tộc trưởng mang theo hai cái trưởng lão, tại nhà mình quán rượu ăn uống chùa, ảnh hưởng quá xấu. Thực như dạng này, tộc nhân khác học theo, Túy Tiên Lâu xin ý thì xong rồi. Mấy trăm khối linh thạch, đối hắn mà nói không tính cái gì, tùy tiện luyện một lò nhị giai đan dược, hoặc là luyện chế vài trương nhị giai hạ phẩm linh phù, liền đủ này bữa cơm tiền. Hai ngày về sau, chính thức bắt đầu đấu giá trúc cơ đan. Ba người đi vào bán đấu giá, lần trước đấu giá trúc cơ đan. Thạch Chấn Bang tới quấy rối, đem toàn bộ bán đấu giá đốt được thất linh bát lạc. Gần 30 năm đi qua, bán đấu giá sớm đã chữa trị. Vương gia ba người, vẫn là đi vào hội trường hai tầng ghế lô. Chẳng qua là Vương gia bao sương vị đưa thay đổi, trước kia là tại bàn đấu giá bên cạnh, hiện tại tất bị an bài vào bàn đấu giá nghiêng đối mặt, láng giềng gần tử phủ gia tộc ghế lô. Bây giờ vị đưa, tự nhiên so với trước tốt hơn nhiều. Đấu giá hội rất nhanh bắt đầu, này lần đấu giá hội, Dương gia cùng Lương gia cũng không có đến. U Minh Tông tại bàn nội tử phủ tu sĩ, đều tại tông môn bên trong treo trưởng lão chức vị. U Minh Tông trưởng lão có thể trong vòng bộ phận giá định kỳ mua sắm một viên trúc cơ đan. Ngoài ra, không thể tham gia cạnh tranh trúc cơ đan. Lần trước Dương gia cùng Lương gia tham gia cạnh tranh, cũng là bởi vì hai cái gia tộc tham gia Quy Nhạn Cốc đại chiến, có trúc cơ tu sĩ chết trận, hoặc giết chết hai tông trúc cơ, lập được công lao. Mà lần trước đấu giá trúc cơ đan, bản thân chính là đền bù tổn thất tính chất, hai nhà có tộc nhân bỏ mình, tự nhiên có thể tham gia. Này lần đấu giá trúc cơ đan, là U Minh Tông 60 năm một lần thông lệ đấu giá, tử phủ gia tộc hết thảy không thể tham gia. Không có tử phủ gia tộc tham gia, lần này đấu giá, vương gia sức cạnh tranh là số 1 số 2. Cùng vương gia trước mắt tài lực. Bắt hai khỏa trúc cơ đan, cũng không phải việc khó. Nhưng là không thể quá ra danh tiếng, lúc trước một môn bảy trúc cơ, đã nhượng Thanh Ly quận phía Bắc cùng trung bộ gia tộc ghé mắt. Nếu lấy thêm dưới hai khỏa trúc cơ đan, gia tăng hai gã trúc cơ tu sĩ, một môn chín trúc cơ, thực tại quá dễ làm người khác chú ý. Danh tiếng thái thịnh, có thể thu nhận mặt khác gia tộc ghen ghét, về sau việc buôn bán, có thể bị mặt khác gia tộc sử ngán chân. U Minh Tông bên này một khi chiêu mộ binh lính, vương gia cũng muốn ra càng nhiều nữa trúc cơ tu sĩ. Nếu là không may, đụng phải ngoại lai hệ trưởng lão chỉ huy. Cái kia vương gia khó tránh khỏi muốn tổn thất trúc cơ tộc nhân. Lần trước cạnh tranh trúc cơ đan, đào không rất nhiều gia tộc nội tình, này lần đấu giá vừa không có chiết khấu, UU đọc sách www.ukansu.com đấu giá liền bình thản hơn nhiều. 10 khối trúc cơ đan, chỉ có viên thứ nhất cùng sau cùng một viên đạt tới 6 vạn linh thạch. Vương gia dùng 5 vạn 5 nghìn linh thạch, bắt viên thứ hai trúc cơ đan. Bắt trúc cơ đan. Ba người lập tức hồi đến Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô, chuẩn bị nhượng Vương Đạo Hưng ngay tại nơi này trúc cơ. Vương Thủ Nghiệp chuyên môn đã mang đến hơn 10 khối trận bàn. Tại Ngọc Tuyền Tạp Hóa Phô bố trí xuống nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp. Vốn có trận pháp đều là U Minh Tông thống nhất bố trí nhất giai thượng phẩm trận pháp, căn bản không được việc. Không người nào dám tới quấy rối, cái kia tuyệt đối là trúc cơ tu sĩ, nhất giai thượng phẩm trận pháp, nhiều lắm là có thể khiêng hai ba kiếm. Thanh Ly Phường thì lão phường linh mạch, là tam giai trung phẩm không thuộc tính linh mạch. Linh khí nồng độ chèo chống trúc cơ, hoàn toàn không có áp lực, mà lại thích hợp tất cả thuộc tính tu sĩ trúc cơ. Vương Đạo Hưng ăn vào trúc cơ đan, tiến vào trước cửu thúc công động phủ. Mở ra nhị giai thượng phẩm phòng ngự trận pháp, Vương Đạo Viễn tọa trấn hạch tâm mắt trận, điều khiển đại trận. Vương Thủ Nghiệp tại động phủ môn trước hộ pháp. Một cái canh giờ sau, động phủ phía trên xuất hiện đường kính chín trượng hơn linh khí vòng xoáy. Vương Đạo Hưng chủ linh căn cao 7 tấc 9 phần, cũng là tam linh căn, thiên phú so với tam ca Vương Đạo Xương kém không được quá nhiều. Một phút đồng hồ sau, linh khí vòng xoáy dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Động phủ bên trong truyền ra một trận kịch liệt kim thuộc tính linh lực ba động, Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút. Phát hiện Vương Đạo Hưng trên người tránh nhấp nháy kim sắc hào quang. Này là thừa dịp trúc cơ dư lực, thuận tiện đem lưu ly kim thân quyết tu luyện tới tầng thứ ba. Thiên tài thế giới Vương Đạo Viễn không hiểu, chính mình trúc cơ, đó là liều gần toàn lực, mới miễn cưỡng thành công. Chỗ nào như nhị ca này tốt, trúc cơ thành công, còn có dư lực tu luyện luyện thể công pháp. Lưu ly kim thân quyết tu luyện tới tầng thứ ba, chờ hắn củng cố tốt tu vi, luyện thành ngự kiếm thuật về sau, đấu pháp thực lực tại có lẽ có thể so với giống nhau trúc cơ tầng ba tu sĩ. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.